Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 373, điên cuồng quan tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản ngày hôm nay là bạn tốt Chu Tô kéo lấy quan tổ đi dạo phố, nhưng không nghĩ lại chọc đến quan Thế Diệu ngừng lại đánh đập Chu Tô ra cảnh giàu có cùng bọn họ nhà được cho là thế giao, chỉ là đồng dạng bởi vì gia đình nhân tố, dẫn đến Chu Tô tính cách phản bội, nói làm việc đều có chút ly kinh bạn đạo, bị quan Thế Diệu không thích quan tổ hắn mấy cái chơi thân bằng hữu cơ bản cũng đều là tình huống như vậy, tự nhiên bị quan Thế Diệu coi là mang xấu nhi tử hồ bằng cầu hữu cấm chỉ cùng bọn họ lui tới. Chỉ có điều bình thường quan Thế Diệu bận bịu công tác rất ít quản quan tổ, nhưng không nghĩ lần này đánh vào trên lưỡi thương. Có điều mặc dù không có việc này, quan Thế Diệu cũng thường chọn hắn đâm tới giáo huấn quan tổ, ngược lại ở trong mắt hắn quan tổ không còn gì khác, bới lông tìm vết chính là xem cái này nghiệt tử không hợp mắt. Dù cho quan tổ làm cho dù tốt cũng không phải nhận được hắn một câu khen. Phụ tử ở chung, trên căn bản chỉ có răn dạy cùng lạnh lùng. Quan tổ thẳng tắp địa nằm ở trên giường, con mắt không nhúc nhích, phảng phất một bộ mất đi sinh mệnh xác sống. Sát vách âm thanh không biết lúc nào ngừng lại đi, một lát sau, cửa phòng mở ra, mẫu thân của quan tổ đi vào. Nàng đi vào phòng ngủ, ngồi vào trên giường, cưng chiều khẽ vuốt nhi tử đầu, an ủi. A tổ a, đừng để ý tới ngươi đét đi, hắn người kia liền như vậy. Ngày mai nếu như không muốn đến trường lời nói, liền không muốn lên, mụ mụ cho ngươi tiền, ngươi muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi, chỗ đó chơi. Nói, đem một tấm thẻ ngân hàng nhét vào nhi tử lòng bàn tay. Quan tổ như cũ im lặng không lên tiếng, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Hắn mẹ lại sờ sờ đầu của hắn, an ủi một hồi, sau đó rời đi phòng ngủ thuận tiện. Lộp bộp, một tiếng, mang tới cửa phòng. Một lát sau, quan tổ hơi nhúc nhích một hồi, đem tay phải đưa đến mép giường, ngón tay buông ra thẻ ngân hàng trong nháy mắt rơi xuống đến trên đất. Quan tổ kéo kéo cứng ngắc khóe miệng kéo ra một cái khó coi nụ cười. Nhếch miệng lên góc độ càng lúc càng lớn, quan tổ bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười khẽ, trong thanh âm lộ ra một tia ngột ngạt điên cuồng, nhưng mà trên mặt của hắn nhưng không có một chút nào ý cười. Quảng cáo, trong miệng cười, quan tổ khóe mắt nhưng không bị khống chế địa chảy nước mắt. Đêm đó, rất lạnh, ngày thứ hai, quan tổ đi đến một chỗ vứt bỏ nhà xưởng. Nơi này là hắn cùng mấy cái bạn tốt tụ hội bí mật cứ điểm, mấy người thường xuyên ở đây chơi đùa thương, tuy rằng đây là trái pháp luật nhưng mấy người trẻ tuổi nhưng mê muội với loại này khiêu chiến quy tắc khoái ý, mà nơi này cũng là mỗi lần bị quan Thế Diệu ngược đãi sau, quan tổ đều sẽ đến phát tiết địa phương. Bên trong bố trí lượng lớn tập thể hình phương tiện, trên vách tường mang theo rực rỡ muôn màu đạo cụ, toàn bộ đều là cực hạn vận động trang bị, đủ để sánh ngang phương Tây nhất là đầy đủ hết siêu thị. Quan tổ nắm một cái lạc rốc 18 súng lục hấp tấp từ trên bậc thang bước nhanh đi xuống, không nói hai lời, thẳng đến huấn luyện bắn súng nơi đó cố định một cái khoác cảnh sát chế phục thân thể mô hình. Hắn mấy cái bằng hữu, Hỏa Bạo, Lương Mại Tư, Lưu Thiên, Chu Tô đã ở bên trong, mấy người xem như là một đoàn đội, trong ngày thường đều lấy quan tổ dẫn đầu. Nhìn thấy quan tổ đi vào mấy người dồn dập liếc mắt, không biết lão đại tại sao lại khí thế như thế hung hăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan tổ đứng lại bước chân, giơ súng nhắm ngay cảnh sát mô hình, trong mắt lóe ra một tia tàn khốc liên tục bóp cò. Nòng súng bạch diễm cuồng thiểm, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng súng không ngừng, liên tiếp đánh hụt 19 phát 9mm đạn súng lục mãi đến tận phát sinh. Răng rác, đánh hụt thanh mới dừng, cảnh sát mô hình đã bị đánh thành cái sàng, thủng trăm ngàn lỗ còn có từng sợi màu xanh lam khói xanh bốc lên. Quan tổ thở hổn hển còn không hết hận, vẻ mặt tựa hồ muốn ăn thịt người. A Thiên, tổ ca hắn không có sao chứ? Hỏa Bạo hướng về Lưu Thiên hỏi, hai tên này vốn là đang luyện tập đánh quyền, một cái mang quyền sáo, một cái mang hộ bản, quan tổ đột nhiên xông tới xem đã phát điên như thế nổ súng, khiến người ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Ai biết được khả năng tổ ca cùng A Tô như thế kinh nguyệt mỗi tháng đều muốn tới một lần chứ? Lưu Thiên thấp giọng mở ra một cái tiểu chuyện cười, lén lút liếc mắt trên bình đài lộ ra rốn ăn mặc bằng da váy ngắn Chu Tô. Bởi vì quan tổ mỗi tháng thường cũng không có việc gì liền lên cơn, không phải tự ngược chính là tự tàn, đại gia thực đối với hành vi của hắn cũng không thế nào kỳ quái. Hai tên này xì xào bàn tán vẫn không có thảo luận vài câu. Quan tổ ném xuống súng lục theo tay cầm lên một bộ quyền sáo mang theo, hướng về Lưu Thiên ngoác ngoác tay. A Thiên, lại đây, theo ta đánh một trận. Lưu Thiên có chút không muốn đáp ứng, bởi vì hiện tại một mình đấu hắn đã rất khó là quan tổ đối thủ. Ở vật lộn phương diện, mấy người bọn hắn hơn nữa lão đại quan tổ đều là cùng là một cái lão sư giáo sư, quan tổ tiến bộ thần tốc quang luận một mình đấu lời nói, cận chiến vật lộn năng lực đã đạt đến tương đương trình độ ít nhất muốn so với hắn lợi hại một ít. Lưu Thiên Chính đang âm thầm phi phúc muốn xô đẩy, đem một mình đấu lão đại nhiệm vụ giao cho bạn gây hòa bạo thời điểm. Quan Tổ đã một cái bước lướt, tay phải khổng lồ quyền sáo đột nhiên luân lại đây, gào thét uy thế hừng hực. Lưu Thiên sợ hết hồn, nhào ngươi lão mẫu nói đánh là đánh a, vội vã nâng đỡ hộ bản đón đỡ. Phốc, một tiếng vang trầm thấp quyền sáo tầng tầng nện ở hộ bản trên. Quan Tổ mãnh đến nhảy lên, một cước đá ra. Lưu Thiên lại lần nữa đón đỡ. Quảng cáo, phốc, tuy rằng lại lần nữa thành công đón đỡ thế nhưng mạnh mẽ cước lực để thân thể hắn khoảng chừng, trái phải lay động, kẽ hở mở ra. Quan Tổ nhân cơ hội chân trái mãnh đạp ở bụng của hắn. Hòa à, Lưu Thiên gào lên đau đớn một tiếng, không tự chủ được lui bước về phía sau lưng một hồi va ở trên vách tường, lại gầy trở về. Quan Tổ xuất liên tục hai quyền, quyền trái quyền phải luân phiên đảo hướng về Lưu Thiên hai bên gò má. Lưu Thiên bị một phen cướp tấn công đầu váng mắt hoa, căn bản không có cơ hội phản kích, chỉ có thể đẩy lên hộ bản ôm đầu bảo vệ đầu. Nhưng mà phòng thủ được rồi đầu, nhưng phòng thủ không được vĩ. Quan Tổ hai quyền đảo ở hộ bản trên, sau đó lại luân phiên ra quyền tận hướng về hắn, ít phòng bị ngực bụng sườn trái sườn phải liền đảo, đảo cho hắn kêu rên không ngừng, thê thảm vô cùng. Chu Tô đứng ở trên bình đài nhìn thấy Quan Tổ phát điên, vội vã ở trên cao nhìn xuống hô to: Hỏa bạo, nhanh cứu A Thiên, Tổ ca điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa bạo cũng nhìn ra Lưu Thiên tình hình không tốt, lão đại đắc thế không tha người, như vậy tiếp tục đánh không chết cũng đến trọng thương, liền vung lên hộ bản cũng gia nhập chiến đoàn. Quan Tổ đánh đập Lưu Thiên Chính đánh cho hưng khởi, không ngờ một con hộ bản tầng tầng luân ở hắn trên trán, luân cho hắn một cái lảo đảo, mắt nổ đom đóm, không phân đông nam tây bắc mới biết lại có người tiếp viện đến rồi. Quan Tổ chính phải phản kích giáo huấn đánh lén chính mình ra hòa. Nhào ngươi A mẫu, đến thật sự A ngươi. Lưu Thiên được cơ hội thở lấy hơi, vung lên hộ bản liền nện ở Quan Tổ trên gương mặt, đánh cho hắn tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mên lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.